Chương 291, bản á không cắt kim loại. Cảm tạ tinh hằng, tử trạch dép hiệu, lưu quang bay múa vẽ tháng chống đỡ thật không hổ là phương duyên liên minh quân sư người nhiều mưu trí á nữ trung hảo kiệt hoàn toàn xứng đáng. Cả dù hạ nhàn nhạt nhìn bọn y, trên mặt không có lộ ra bất kỳ biểu tình gì. Kỳ thực cả dù hạ vốn là dự định rút một tay, chỉ là ở người trong liên minh đến phía trước, hắn là tuyệt đối không thể nhúng tay. Cái này từ lúc ngay từ đầu cả rủ hạ liền len lén thương lượng với cái lình qua, cũng là hai người cuối cùng mới quyết định xuống. Chúng ta cũng có thể giúp một tay, nói như thế nào ta và cổ rủ ký đều là thiên vương cấp, may các nàng cũng là thực lực không lầm giáo huấn luyện ra, đa đa thiểu thiểu cũng có thể bằng điểm vội vàng. Cái lình cùng cổ rủ ký tứ nữ cũng đi tới nói rằng, không phải cả rủ hạ cùng cái lình ra mồm. Mà là đây chỉ là vì không để cho mình về sau chịu đến phiền phức, tuy là cả dù hạ có thể không để bụng. Như vậy không biết chúng ta hiện tại đã làm như thế nào. Cảnh sát rèn nì nở một nụ cười, có mấy người trợ giúp rốt cuộc có một đường sinh cơ. Kỳ thực chuyện này rất đơn giản, nguyên bản tốt nhất biện pháp chính là ở Eosis mới xuất hiện thời điểm, trực tiếp đem một cái khác Eosis hạch tâm, cũng chính là các ngươi hay là viên kia màu xanh biết vẫn thạch giao cho lời của nó. Nó căn bản không dám công kích loài người thành thị. Cả dù hạ đầu tiên là nói một cái vô cùng biện pháp tốt, đáng tiếc là hiện tại biện pháp này đã tới không kịp. Cái kia những thứ khác đâu. Cảnh sát rèn ni liếc mắt một cái lần tiến sĩ, tiếp tục đổi hỏi. Biện pháp thứ hai chính là trợ giúp dịch của dạ công phá lồng bảo hộ, từ dịch của dạ đem Eosis đuổi ra ngoài. Còn siêu thần thú chiến đấu, chúng ta sẽ phụ trách tận lực đem thành phố phá hư xuống đến thấp nhất. Cả dù hạ lúc này mới nói ra tương đối đáng tin biện pháp. Lẽ nào chúng ta không thể trực tiếp trợ giúp trong đó nhất phương đem một phương khác tiêu diệt sao? Lần tiến sĩ trong mắt lóe ra tinh quang, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết suy nghĩ của ngươi. Ngươi cho rằng siêu thần thú chiến đấu là dễ dàng như vậy tham gia sao? Cái gì cũng không biết các ngươi tùy ý tham gia sẽ chỉ làm sự tình trở nên hỏng bét hơn. Cả dù hạ khinh thường liếc nhìn đến rồi bây giờ còn chưa từ bỏ ý định lần tiến sĩ. Lần tiến sĩ ý tưởng kỳ thực rất dễ đoán chắc, chính là hy vọng có thể mượn cả dù hạ thực lực đem dịch của giả cùng Eosis lưu lại. Được rồi, liền theo cả dù hạ đại sư nói đi làm đi. Bỏ nì trực tiếp đánh nhịp quyết định nói, hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy để bọn họ như vậy ẩm ý dịch của giả bên kia liền giao cho ta đi. Còn có bỏ nì thiên vương, về sau gọi cả dù hạ là được rồi. Cả dù hạ là thuộc về loại người như vậy mời ta một thước, ta mời người một trượng, nếu bỏ nỉ cho cả dù hạ đầy đủ mặt mũi, cả dù hạ cũng sẽ không cho bỏ nỉ khó chịu. Bất quá ta có thể hỏi một câu sao cả dù hạ? Phở lờ ủ đứng dậy hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nói đi cả dù hạ đối với phở lờ ủ ngược lại là không có thiên bực nào do dự. Vì sao dịch của giả muốn theo đuổi giết Eosis? Ta nghĩ ngươi nên biết nguyên nhân đi. Phở lờ ủ hướng về phía cả dù hạ hỏi. Các ngươi nghĩ sao? Cả dù hạ không trả lời, mà là phản hỏi. Là bởi vì Eosis xâm phạm dịch của giả vùng trời quốc gia. Lần tiến sĩ cho tới nay đều cho rằng trước đây dịch của giả cùng Eosis sở dĩ biết đánh đứng lên thì ra là vì vậy. Dù sao có bổ kẹ mẩn lĩnh vực ý thức vô cùng cường liệt. Những người khác không nói gì. Thế nhưng đối với lần tiến sĩ cái quan điểm này vẫn là tương đối tán đồng. Các ngươi thật sự cho rằng dịch của dạ sẽ vì một cái như vậy nhảm chán lý do vẫn truy sát Eosis sao? Đây chính là ta nói các ngươi luôn là quá tự cho là đúng, chắc hẳn phải vậy. Cả dù hạ nhàn nhạt cười nhạo nói, không biết là đang cười những người này vô tri hay là đang cười nhạo mỗi người. Dịch của dạ bộ tộc bị viễn cổ thời điểm nhân loại xưng là tẻn cụ dạy hứa, thiên không chi thần. Đó là bởi vì liệt không tọa bộ tộc vẫn bảo vệ cái này tinh cầu bầu trời. Mà trong đó liền bao gồm từ vũ trụ tới vốn có uy hiếp sinh vật. Siêu thần thú trung kỳ Eosis quả thực gọi là uy hiếp to lớn, lấy tư cách thủ hộ bầu trời bộ tộc, dày của dạ vẫn duy trì khác có thể giết lầm cũng không thể bỏ qua chính sách. Ra đi bản. Cả dù hạ ném ra trong tay đại sư cầu, không gian chi thần hạ kỳ ạ bản xuất hiện. Bản đem ta đưa đến không minh bên kia đi. Cả dù hạ nhảy tới bản trên đỉnh đầu, hướng về phía dưới chân bản nói rằng đã biết. Bản mở ra cánh hướng về vẫn còn ở đánh vào vòng bảo hộ dưới cua dạ bay đi. Con này dưới cua dạ chính là cả dù hạ đã từng thấy qua mấy lần không minh, cũng chính là cả dù hạ dưới cua dạ không minh ca ca. Dừng lại, không minh cả dù hạ lớn tiếng hướng về phía không minh hô. không biết là bởi vì nghe được cả rủ hạ tiếng la hay là bởi vì vạn khí thế quá mạnh mẽ quan hệ, Không Minh quả nhiên đình chỉ tiếp tục va chạm vòng bảo hộ cử động. Là ngươi, Không Minh giáo huấn luyện ra. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngươi sẽ không cũng là đến ngăn cản ta đi? Không Minh cảnh giác nhìn cả rủ hạ cùng bạn lớn tiếng nói. Đương nhiên không phải, tình huống của các ngươi ta đã nghe Không Minh đã nói, trừ phi cần phải, ta sẽ không can thiệp ngươi. Cả rủ hạ hướng về phía Không Minh nhanh lên giải thích. Vậy là tốt rồi, vậy các ngươi qua đây cần gì phải? Không Minh nghe xong cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghi ngờ hỏi. Ta là tới giúp ngươi một cái. Để tốc độ của ngươi muốn phá vỡ còn cần một đoạn thời gian đi, đây là giao cho bạn đến đây đi, ta chỉ là hy vọng ngươi ở đây chờ chút đi vào thời điểm, tận lực đừng phá hư đến thành thị. Cả dù hạ thành khẩn nói rằng, không thành vấn đề. Không Minh cũng không có do dự, trực tiếp đồng ý bạn, kế tiếp liền nhờ ngươi. Cả dù hạ hướng về phía bạn nói rằng, hảo, xem ta đi á không cắt kim loại. Bạn hét lớn một tiếng. Bạn hai bờ vai phấn hồng chân châu phát ra phấn hồng quang mang, bạn nâng lên hữu chảo, hướng về phía trước thật cao dơ lên, hai bờ vai chân châu nhanh chóng hấp thu chung quanh năng lượng không gian hạt căn bản, sau đó rót vào hữu chảo mũi nhọn, bạn phát sinh rít lên một tiếng, tay trái dùng sức vung về phía trước một cái, một đạo màu hồng không gian lợi nhận từ hữu chảo vung ra. Không gian chi thần vạ kỳ ạ dành riêng áo nghĩa. Á không cắt kim loại, vốn chính là chuyên môn dùng để vạch phá không gian. Cái kia Eosis vòng bảo hộ lại điều, cũng chỉ có thể bị cái kia màu hồng không gian lợi nhận giống như là cắt đậu hủ một dạng nhẹ nhàng rạch một cái, trực tiếp bị chặt ra một lỗ hồng. Giang giác một tiếng, toàn bộ vòng bảo hộ trong nháy mắt rời ra phá toái vỡ vụn.